Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 39, trưởng lão đường nghị sự. Bản tướng lúc này giận dữ, đạo nhân này chắn ta Thiên Long viện cửa lớn, làm sao còn lý luận? Các ngươi không chỉ có không đem hắn đuổi đi, ngược lại giúp đỡ hắn nói chuyện, coi là thật hồ đồ chi cực. Dứt lời mũi chân điểm một cái, thẳng đến Triệu Nhiên, đưa tay chụp vào hắn mặt, tính chân quát, không được lỗ mãng, tăng bào cuốn về phía bản tướng. Văn Đạt cùng Dương Phạm cũng thi triển Phật Pháp nghênh kích tới. Bản tướng là Bỉ Khâu cảnh đỉnh phong, tương đương với đạo môn đại pháp sư Tu Vi, hướng hắn xuất thủ ba tăng bên trong, Văn Đạt cùng hắn cảnh giới giống nhau. Tính chân so với hắn hơi thua một tầng, ở vào Bỉ Khâu cảnh trung giai qua hoạn theo xem trí. Dương Phạm còn kém đến xa, chỉ là hòa thượng cảnh, bản tướng không nghĩ tới ba tăng cùng lúc hướng tự mình ra tay. Bị đánh cái xử trí không kịp tay, là ba cỗ lực đạo ra thân, ở không trung cuốn ngược mà quay về, đặt mông ngồi tại Thiên Long viện cửa nam cánh cửa phía trên. Lập tức ngã cay ngã chỏng vó, tại nhiều người như vậy trước mặt ném đi cái thật là lớn ra mặt. Bản tướng lập tức liền bạo nộ rồi, hét to nói, tính chân, Văn Đạt, Dương Phạm, ba người các ngươi coi là thật không xứng làm người, lại ăn ta một trường. Vươn tay như câu, bản tướng liền muốn thi triển Phật môn thần thông, đột nhiên chỉ cảm thấy trên cánh tay siết chặt. Như là đeo cái vòng sắt bình thường, pháp lực vận chuyển không khoái, nguyên cả cánh tay lập tức run lên, lại là một vị đạt ma đường chấp sự tăng đưa tay đem hắn cánh tay kén ăn ở. Bản tướng chán nổi gân xanh lên, quát, sư huynh buông tay, vị kia đạt ma đường sư huynh sầm mặt lại, nhẹ nhàng lắc một cái, đem hắn mang đến sau lưng. Bản tướng giờ phút này không chỉ là cánh tay run lên, ngay cả nửa người đều cứng ngắc ở, lại là vị này La Hán cảnh đạt ma đường sư huynh hơi thi mỏng trừng phạt. Giáo huấn hắn lối ra vô dáng, vị này đạt ma đường sư huynh nhíu nhíu mày, hướng Triệu Nhiên nói, đạo trưởng, có chuyện gì đều có thể bàn bạc kỹ hơn, vì sao nhất định phải chắn ta Thiên Long viện cửa lớn? Triệu Nhiên ẩn ẩn cảm nhận được vị này đạt ma đường tăng nhân tận lực phát ra Phật kinh, biết đối phương đây là ra oai, vì vậy nói, bần đạo sư tỷ là Thiên Long viện vô cớ bắt trói, vì vậy chuyên tới để khẩn cầu Thiên Long viện thả người. Kia tăng nhân nói, chuyện của ngươi, Thiên Long viện chư vị thủ tọa chính đang thương nghị, ngươi lại theo ta tiến vào. Không nên nháo sự tình. Triệu Nhiên lắc đầu. Thiên Long viện khi nào thả người. Bần đạo khi nào rời đi. Mặc dù bần đạo cùng Phật môn chính thống đạo nho lý niệm khác biệt. Nhưng bần đạo tin tưởng. Mọi thứ tự có công lý. Công đạo tự tại lòng người. Đây là Phật môn trọng địa. Bần đạo là tới nói lý. Không phải đến đấu pháp. Đại sư nếu là muốn động thủ. Liền thỉnh tùy ý, bần đạo tuyệt không hoàn thủ, càng sẽ không lấy đạo pháp chống đỡ, hoặc sống hoặc chết, quyết tại Thiên Long viện chư vị đại sư một ý niệm. Kia đạt ma đường tăng nhân là cái lịch sự tình, rất rõ tâm cơ lòng người, nếu không cũng sẽ không bị chư vị thủ tọa phái ra giải quyết ngoài cửa lớn tranh chấp. Hắn lúc này nghe hiểu Triệu Nhiên ý tứ trong lời nói. Triệu Nhiên là quyết định đánh không hoàn thủ, càng quyết định tuyệt không lấy đạo pháp bảo vệ, chỉ cần mình vừa động thủ, vị này Triệu đạo trưởng tất nhiên sẽ thụ thương. Đối với tu sĩ mà nói, phun ngụm máu cái gì, quả thực là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó sự tình khẳng định trêu đến càng lớn, đến mức không tốt kết thúc, liền nghe Dương Phạm nhịn không được khen, lời ấy đại từ bi vậy. Hợp Phật tổ lấy thân tự hổ chi ý. Đạo trưởng vài ngày trước từng nói, Phật đạo bên trong, đạo pháp ngàn vạn, nhưng đại đạo là nghĩ thông suốt. Quả nhiên ứng chứng, Tính Chân ở bên nghe được một trận buồn cười. Văn Đạt thì vội vàng ngăn lại, Dương Phạm sư đệ không muốn nói mò. Đạt Ma Đường tăng nhân không có rảnh nghe những lời này. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, nhất thời cầm Triệu Nhiên loại này, lại đạo sĩ, vô pháp khả thi. Đành phải phân phó nói, đến nha, Tịnh Nhai. Phía sau hắn tuôn ra mười mấy tên Thiên Long Viện tăng nhân. Chia hai nhóm hướng về hai bên phải trái mà đi, bắt đầu sơ tán vây xem hưng khánh bách tính. Ngoài cửa nam náo nhiệt vang trời thời điểm, trưởng lão Đường Công Chính tại khẩn cấp bàn bạc. Phật môn Thiên Long Viện tổ kiến muộn tại đạo môn mấy chục năm. Tại quyền lực giàn khung cấu thành bên trên có rất dày, giản tịch quan phong cách. Trưởng lão Đường cùng loại chân sư Đường là Tây Hạ Phật môn tối cao quyết sách chỗ, tuyển chọn tư lịch thâm hậu chư Đường thủ tọa cùng đại tự cao tăng nhập tòa. Thế hệ đệ trưởng lão Đường là 3 năm trước đây nhậm chức. Từ Phật Đà cảnh Ấn Quang đại sư tọa trấn, bao quát cao đài tự, giới đài tự, Phật tổ viện 3 vị cao tăng cùng Huyền Diệp Đường, Đạt Ma Đường, Kim Châm Đường, Hồng Liên Đường cùng Bồ Đề Đường chờ ngũ đường thủ tòa. Tổng cộng 9 vị trưởng lão. Đây là Thiên Long Viện trưởng lão Đường đại trưởng lão, mà ngũ đường thủ tọa phía dưới thì theo Phật tự chi lệ lại các tiết Tây Đường, Hậu Đường, Đường chủ 3 vị chấp sự trưởng lão. Trong viện tăng chúng nhóm còn gọi là tiểu trưởng lão, bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, giờ phút này chỉ có 4 vị thủ tọa đại trưởng lão ở nhà. Vì vậy lại triệu tập người liên quan chờ cùng bàn bạc. Minh Giác đã đi Hồng Liên Đường được xác thực tin tức. Giờ khắc này ở trưởng lão Đường đem đại khái tình huống cùng Đường quanh co ra. Thừa dịp chúng tăng tiêu hóa thời khắc, lại bổ sung, Triệu đạo trưởng cùng hắn Chu sư muội, Tống sư tỷ ở giữa sự tình cũng không phải là tạo ra, tiểu tăng 4 năm trước liền đã biết tất, hắn vị này Tống sư tỷ tính tình cực kỳ lỗ mãng. 4 năm trước từng đến ta khúc không tự tự tiện xông vào sơn môn. Sư phụ ta yêu cứu sư chi sốt ruột cát, thứ cho tội lỗi của nàng, thả xuống núi, cô gái này tu tiểu tăng thấy tận mắt, đối Triệu đạo trưởng một lòng say mê. Hoàn toàn chính xác không phải đạo môn thám tử, càng không phải là cái gì thích khách, lấy tâm tính của nàng, cũng không làm được những sự tình này. Trên công đường Thâm Tú, Liễu Duyên, Hoàng Đạo, Xâm La 4 vị thủ tọa liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Đạo ở trong đó tư lịch sâu nhất, địa vị nặng nhất, thế là mở miệng hướng các đường cùng sự tình chấp sự trưởng lão nói. Các người đều nói một chút, thấy thế nào xử lý mới tốt. Ngày đó tại Kim Ba hội sở bên ngoài, chức vụ bố khống chính là Kim Châm Đường Hậu Đường khi quản tăng nhân. Kia Hậu Đường liền nói ngay, cô gái này tu rình mò Kim Ba hội sở, vô luận là có hay không mật thám, đã thiện nhập ta Hạ Quốc Hưng Khánh Phủ, tất nhiên là muốn bắt trói khảo vấn. Huyền Diệp Đường Đường chủ hỏi, khảo vấn cái gì? Bây giờ bắt trói 10 ngày, cha hỏi ra cái gì tới rồi sao? Hồng Liên Đường thủ tọa Xâm La đại sư hướng phía dưới thuộc Tây Đường ra hiệu. Kia Tây Đường vừa vặn qua tay việc này, vì vậy nói, cô gái này tu đích thật là Tống Vũ Kiều, xuất từ Hoa Vân quán vấn Tình Tông, từ đạo lý trên luận, xem như đạo môn sứ giả Triệu Chí Nhiên sư tỷ, tại khảo vấn lúc nàng cũng thừa nhận là theo đuôi Triệu Chí Nhiên mà đến. Đi Kim Ba hội sở là muốn gặp Thành An. Minh Giác liền nói ngay, quả là thế, đây là tình chỗ lầm a, tuyệt không phải mật thám. Kim Châm Đường Hậu Đường nói, vô luận là có hay không mật thám, luôn luôn đạo môn tu sĩ. Đạo môn tu sĩ tự tiện xông vào Hưng Khánh, liền nên bắt trói, liền nên tử hình. Huyền Diệp Đường Đường chủ chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, cô gái này tu cũng không đại tội, này không phải ngã Phật từ bi chi tâm. Kim Châm Đường Hậu Đường nghiêm nghị nói, tà Phật môn dù giảng từ bi, nhưng cũng có trấn áp yêu tà kim cương thủ đoạn. Bồ Đề Đường Tây Đường nói, nếu là không thả, ngoài cửa đạo môn sứ giả làm sao bây giờ? Kim Châm Đường Hậu Đường nói, làm sao bây giờ? Đuổi đi chính là, ta Thiên Long Viện còn có thể bị một cái đạo sĩ áp chế sao? Loại này nho nhỏ mánh khóe không đáng mỉm cười một cái. Lại có càng nhiều người gia nhập thương nghị, có nói phải thận trọng cân nhắc, có nói phải nhanh thả người, còn có nói đem đạo môn tu sĩ đuổi đi. Trên đại thể, Bồ Đề Đường cùng Huyền Diệp Đường đối Triệu Nhiên có hảo cảm, chấp sự trưởng lão chiếm đa số. Cảm thấy là chút chuyện nhỏ này náo lớn như vậy không đáng. Kim Châm Đường cùng Đạt Ma Đường chấp sự trưởng lão thì không có ý định thỏa hiệp. Hồng Liên Đường chấp sự trưởng lão thì thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thâm Tú nghe Thiên Long Viện bên ngoài tiếng ồn ào từ đầu đến cuối chưa ngừng. Thế là thúc hỏi, Đạt Ma Đường ai tại bên ngoài xử lý việc này, làm sao còn tại ầm ĩ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,